Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Đại Phạm Cửu Huyền Thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ vẫn du đãng ở Thông Thiên Tháp tầng thứ 9. Hoàn toàn không có phát hiện nhất con ma thú tăm tích. Thậm chí, liền một con côn trùng con kiến cái bóng khó có thể nhìn thấy. Càng thậm chí hơn với tầng thứ 9 thực vật cây mộc, cũng bắt đầu hiện ra một loại uể oải dấu hiệu. Rất nhiều lá cây đều cong lên lên. Cây mộc nhóm đem chạc cây tụ lại thành một đoàn. Phảng phất như là ở ôm đầu xin tha như thế. Lý Huyền Dạ càng ngày càng không có thể hiểu được tình huống này. Quỷ dị cổ quái bầu không khí để đầu hắn ra đều hơi tê tê bắn nổ dấu hiệu. Hắn không dám thâm nhập tầng thứ 9 quá xa. Vẫn duy trì cao nhất trạng thái cảnh giác. Ba ngày ba đêm liền mí mắt đều không nháy một hồi. Rốt cục, Lý Huyền Dạ đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ 10 lối vào. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là lấy như vậy nhất loại phương thức xông đến Thông Thiên Tháp. Tầng thứ 10, bước qua bước đi này. Hắn chính là Lam Hải bên bờ từ cổ chí kim cái thứ nhất đặt chân Thông Thiên Tháp tầng thứ 10. Người, nhưng phần này vinh hạnh đặc biệt. Lý Huyền Dạ giờ khắc này nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đến bây giờ cũng không làm rõ được tầng thứ 9 đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Thế nhưng tại sắp tiến vào tầng thứ 10 thời điểm, Lý Huyền Dạ nhưng có thể rõ ràng nhận ra được. Tầng thứ 10 tràn ngập cái chủng loại kia quái lạ bầu không khí. Muốn vượt xa quá tầng thứ 9, có đi hay là không? Lý Huyền Dạ rơi vào trầm tư. Sợ bóng. Ta còn không tin vào ma quỷ. Lý Huyền Dạ cũng là lớn mật. Một người liền hướng tầng thứ 10 đi tới. Vừa đi vừa đánh bạo giống như ngâm nga nói. Một người ta uống rượu say. Say rồi sau đó đem ngươi ngủ. Hai tay là tới tới lui lui. Ngươi nhưng vẫn đem ta đẩy. Chấm ngoặc kép. Bất chi bất giác liền đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ 10. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Phô thiên cái địa sương mù bao phủ thiên địa. Một mảnh mịt mờ. Nhưng vào lúc này, có một trận non nớt rong chơi tự nhiên thần âm từ phương xa truyền đến. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời nhấc lên một cây cầu ánh sáng. Từ đằng xa trực tiếp lan tràn mà nói. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy có một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người đứng lặng ở trên cầu. Nàng biểu hiện mệt mỏi, tóc đen rủ xuống đất, trên người mặc cực kỳ hoa lệ nghê thường vũ y, phảng phất sơ hạ phàm tiểu tiên nữ như thế. Lý Huyền Dạ biểu hiện căng thẳng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thiên nhãn thông lập tức văng ra ngoài, truyền về một đống dấu chấm hỏi. Nữ tử này lai lịch không phải bình thường. Lý Huyền Dạ có loại xoay người rút lui kích động, nhưng quang ảnh lưu chuyển thời khắc. Cái kia tóc dài thiếu nữ đã rất gần. Sau một khắc cầu ánh sáng rơi xuống đất. Mang theo tóc dài thiếu nữ bóng người xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Thiếu nữ chân ngọc nhẹ chụp. Hư điểm không khí. Bước nát chạy bộ hướng về Lý Huyền Dạ. Hút hút. Ngay ở Lý Huyền Dạ bày ra phòng ngự tư thái thời điểm. Thiếu nữ đã xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Nhưng nàng vẫn chưa lộ ra bất kỳ địch ý nào cùng sát khí. Trái lại một mặt hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Lại mân mê chóp mũi. Tiến đến Lý Huyền Dạ quanh người cẩn thận tìm tòi lên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ ho hai tiếng. Nhăn mũi lui về phía sau vài bước. Dùng một loại suy nhược khẩu khí lẩm bẩm lầu bầu thầm nói. Thật hôi, Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói lão tử cái gì trời không tắm rửa. Có thể trở thành một tên võ cường giả cấp thánh. Có thể tự do khống chế trong cơ thể sự trao đổi chất. Một khi xuất hiện chút nào dơ bẩn tạp chất. Đều sẽ trong nháy mắt bị nguyên khí thanh trừ sạch sành xanh. Làm sao lại có mùi đây? Thiếu nữ lại nói. Ngươi không phải người ta muốn tìm. Tuy rằng trên người ngươi có á thần khí tức. Thế nhưng quá ít ỏi. Loại này quy mô còn xa không đủ để gây nên phụ thần chú ý. Đây là ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng là phổ thông thấp kém người tộc. Nhưng có thể kế thừa thần cách. Ta đoán ngươi cùng người ta muốn tìm nhất định có quan hệ. Chấm ngoặc kép, lời của thiếu nữ để Lý Huyền Dạ cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Nghe nàng trong giọng nói ý tứ, nàng rất có thể đến từ thần tộc, là chịu đến một vị thần linh mệnh lệnh phái quá đến tìm kiếm người kia đây. Chẳng lẽ là Aqua cùng Athena hoặc là Hằng Nga muội muội thần cách khí tức từ tư nhân không gian tiết lộ ra đến, bị thần tộc phát giác đến. Lý Huyền Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ở bề ngoài nhưng cười ha hả một mặt mờ mịt nói rằng: "Cô nương ngươi nói cái gì đó? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi." Tóc dài thiếu nữ lệch ra cái đầu, hơi có chút xuẩn manh vươn một con trắng nõn như ngọc tay nhỏ, mở ra bàn tay nói: "Đây chính là ngươi nói nguy hiểm à? Ế, nha đầu này, hẳn là cái bệnh tâm thần." Nhưng sau một khắc Lý Huyền Dạ liền ý thức được không đúng trải qua. Thiếu nữ bàn tay này nhìn như bình thường, nhưng mà để lộ ra một loại vạn cân cảm giác nặng nề. Lý Huyền Dạ ngưng tụ ánh mắt nhìn kỹ, thình lình phát hiện ở thiếu nữ trên lòng bàn tay, lại có từng đạo nhỏ bé điểm đen chính đang qua lại lao nhanh. Lại phóng to ánh mắt, Lý Huyền Dạ ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia từng đạo người bình thường mắt thường hầu như không nhìn thấy điểm đen. Lại là từng con thực lực dị thú mạnh mẽ, gộp lại có tới hơn mấy trăm ngàn con dị thú. Hơn nữa mỗi nhất con dị thú thực lực đều ở võ thánh cấp 10 trở lên. Còn có một chút khí tức cùng thanh đế tiếp cận, thậm chí vượt qua thanh đế một bậc nguyên linh cấp dị thú. Lý Huyền Dạ trong lòng lấy làm kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 dị thú đều là bị cái này tóc dài thiếu nữ nắm lấy? Nàng mềm mại trắng noãn bàn tay, phảng phất nắm giữ áp xúc không gian thần kỳ sức mạnh. Nhiều như vậy dị thú chồng chất lên sợ là không thua gì một ngọn núi. Nhưng cũng bị thiếu nữ nhất tay nắm chặt, bất luận những này dị thú làm sao điên cuồng giãy giụa, căn bản không thể chạy trốn đi. Vừa lúc có một loại Như Lai Phật Tổ trêu chọc Tôn Hầu Tử cảm giác. Này là cỡ nào cường đại nghịch thiên thủ đoạn thần thông? Đây tuyệt đối là thần linh mới có thủ đoạn a. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, Lý Huyền Dạ nói rằng: "Cô nương, ngươi tên là gì?" "Ta tên Linh Hy, là Đại Phạm Cửu Huyền Thiên Thần Quan." Thiếu nữ tia không e dè đàm luận thân phận lai lịch của mình. Đại Phạm Cửu Huyền Thiên, tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. 8/10 là trong thần tộc một vị đại thần thần vực. Xem ra Vân Tuyết Linh trước đã nói cũng là thật. Này thông thiên tháp đích thật là thần tộc kiến tạo. Linh Hy khẳng định cũng là thông qua phương thức nào đó, trực tiếp từ vạn giới trung tâm đại lục truyền tống tới nơi này. Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi: "Linh Hy cô nương, ngài đến nơi này tới là muốn tìm người nào à? Ta này chỗ này vẫn là rất quen. Nói không chắc có thể giúp ngươi một tay. Ngươi có thể đem người ngươi muốn tìm là cái gì đặc thù nói cho ta biết à?" Linh Hy có chút mê man nói rằng: "Ta cũng không biết phụ thần phái ta tìm đến là ai. Trước đây có người tu luyện mới lên cấp thần vị, đột phá thiên đạo cấp. Ta đều gặp dựa theo phụ thần chỉ thị đến đây tiếp dẫn. Bình thường tiếp dẫn đối tượng đều sẽ sớm xuất hiện chờ đợi ta đến. Nhưng lần này ta nhưng không có phát hiện bất luận người nào đang chờ ta." Lý Huyền Dạ nghe rõ, nguyên lai cô nương này là thần tộc tiếp dẫn sứ giả. Cẩn thận nghĩ rõ ràng, kỳ thực không khó lý giải. Thần tộc muốn củng cố quyền uy của chính mình, liền không thể đối với mới tấn cấp cường giả thần cấp liều mạng. Thiên đạo cấp đã là chỉ đứng sau cấp chí tôn tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này thần tộc khẳng định nhất định phải mời chào, để bọn hắn gia nhập vào thần tộc cơ bản hệ bên trong, trở thành thần tộc thần dân. Này thuộc về lũng đoạn cao cấp người tu luyện tài nguyên. Cũng chỉ có cường đại thần tộc mới có loại năng lực này cùng tư cách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.